ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Đối với nhị đường ca trụ vào trong nhà một chuyện, Lâm Trạch vẫn luôn áp dụng chính là trầm mặc thái độ. Chỉ là ở cái này nghỉ hè lúc sau, hắn rốt cuộc không hồi quá chú Kình Loan. Ngay cả kỳ nghỉ lựa chọn trọ ở trường cao trung tốt nghiệp sau, càng là điền mặt khác thành thị trường học chí nguyện, đến nay đã qua đi 8 năm thời gian. Nhị đường ca 2 năm trước ở trấn trên mua một bộ phòng ở trong thôn tiểu lâu phòng liền không chí, chương 2 Lâm Trạch có chút trầm mặc. Một lát sau mới nói, ông nội, ta ở bên ngoài công tác, không thường trở về. Người không cần đem phòng ở cho ta. Lâm Ngọc Phú nhìn chằm chằm Lâm Trạch đôi mắt nhìn hồi lâu. Lâm Trạch đột nhiên có loại chính mình tâm tư đều bị lột ra bãi ở trên đường cái nhậm người xem xét cảm giác, không lý do chột dạ làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cũng không tưởng trở lại cái này địa phương, cũng không nghĩ muốn căn nhà này. Đây là chính mình nhất chân thật ý tưởng. Chỉ là vì cái gì chính mình còn sẽ có nói hoảng bị vạch trần co quắp cảm. Không có rời đi tầm mắt đều phảng phất là cố ý vì này hư trương thanh thế, đã hắn đã nhớ không nổi. Năm đó chính mình ra bị nhị đường ca sở bá chiếm khi tâm tình. Có lẽ lúc ấy hắn là oán quá chính mình ông nội. Rõ ràng đều là hắn tôn tử. Vì cái gì muốn đem chính mình ra nhường cho nhị đường ca? Vì cái gì muốn mạt sát chính mình ra đã từng tồn tại dấu vết, lúc ấy từ trường học về đến nhà nhìn. Đến hoàn toàn xa lạ bài trí khi, hắn sớm đã quên mất lúc ấy phức tạp tâm tình, cha mẹ thi thể hỏa táng sau chôn ở trong huyện mộ viên. Từ đây, hắn cũng không hồi quá chú Kình Loan, hiện tại hơi chút một hồi tưởng. Tâm tình vẫn cứ thập phần phức tạp, càng nhiều vẫn là khó hiểu, nếu lúc ấy không phải hận quá. Vì cái gì chính mình sẽ nhiều năm không về? Nếu thật sự lòng mang khúc mắc, vì cái gì hiện tại tâm tình của hắn sẽ bình tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn? Lâm Ngọc Phú đem tầm mắt chuyển qua hắn trên tay, gắt gao nắm nói, đừng sợ, vài thứ kia đều bị đuổi đi. Ngươi về sau nhiều trở về nhìn xem đi, tương so với ngày hôm qua suy yếu. Hôm nay hắn khí sắc hảo không ít, nếu không phải trước tiên biết tình huống, Lâm Trạch chỉ sợ sẽ cho rằng đây là thân thể khôi phục dấu hiệu. Mà hiện tại nhét đầy hắn đầu óc, chỉ có hồi quang phản chiếu, thứ gì? Lâm Trạch hỏi, Lâm Ngọc Phú trong miệng như là nhấm nuốt đồ vật đang nói chuyện. Đồ vật, vài thứ kia là cái gì? Lâm Trạch không nghe rõ, vì thế lại hỏi một câu. Lâm Ngọc Phú há mồm lẩm nhẩm có chút mơ hồ không rõ. Lâm Trạch lần này là thật sự hoàn toàn không biết hắn đang nói chút cái gì. Lâm Trạch giật mình, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đại bá cùng đại bá mẫu ngôn ngữ gian tựa hồ là nói qua. Ông nội ở một năm trước bắt đầu đầu óc liền bắt đầu có chút không lớn thanh tỉnh. Ý tư cũng khó có thể biểu đạt, vừa rồi Lâm Trạch không có hướng kia một phương diện tưởng. Hiện tại là thật sự đối ông nội tư duy không rõ có thể hội, nói trong chốc lát lời nói. Lâm Ngọc Phú tay có chút run rẩy mà duỗi tới rồi chính mình gối đầu phía dưới sờ soạng. Chỉ chốc lát sau liền phát ra kim loại va chạm tiếng vang, thanh âm nơi phát ra là một chuỗi dài. Chìa khóa lại xuyến mấy sâu tiểu nhân. Hắn run run rẩy rẩy mà hủy đi trong đó một tiểu xuyến chìa khóa, nhét vào Lâm Trạch trong tay. Lâm Ngọc Phú tuy rằng chưa nói đây là nơi nào chìa khóa, nhưng Lâm Trạch từ chìa khóa hình dạng thượng có thể nhìn ra đây là nhà cũ chìa khóa. Lâm Trạch rời đi chú Kình Loan phía trước, ông nội vẫn luôn ở tại nhà cũ. Đó là vài thập niên trước kiến tạo nhà ngói. Ông nội nguyên bản nên là đi theo đại bá Toàn gia chủ, nhưng không ở bao lâu, hắn lại dọn về nhà cũ. Cũng là mấy năm nay thân thể không khỏe, mới dọn tới rồi đại bá trong nhà. Lâm Trạch loáng thoáng có thể nghe được hắn nói chính là lấy hảo chìa khóa. Hắn trong trí nhớ cũng có không ít về nhà cũ tình cảnh, song thân chưa vong phía trước, Lâm Ngọc Phú đối Lâm Trạch cũng không tồi. Mỗi khi Lâm Trạch đến nhà cũ đi chơi, hắn liền sẽ từ có chứa dỉ xét cháo bát bảo bình đảo ra một hai viên sơn tra đường, làm Lâm Trạch cầm đi ăn. Ông nội, Lâm Trạch cầm trong tay chìa khóa, trầm mặc một hồi lâu. Đúng là lúc trước trong trí nhớ hình ảnh quá mức ấm áp. Hắn cũng mới vẫn luôn tưởng không rõ cuối cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy, do dự mấy phen. Lâm Trạch mới hỏi ra đọng lại ở trong lòng nhiều năm vấn đề. Người năm đó vì cái gì đem nhà ta phòng ở cấp nhị đường ca? Như là lấy hết can đảm hỏi ra vấn đề, lại không cách nào được đến đáp án, Lâm Ngọc Phú đại khái là thật sự không thanh tỉnh. Trừ bỏ ngay từ đầu cùng Lâm Trạch nói vài câu đọc từng chữ rõ ràng lời nói ở ngoài. Câu nói kế tiếp đều có chút thật không minh bạch, Lâm Ngọc Phú trong chốc lát kêu, Nam Oa. Trong chốc lát lại kêu, Mộc Sinh. Mộc Sinh là Lâm Trạch phụ thân nhũ danh. Lâm Trạch cùng phụ thân lớn lên có 7 phần tương tự. Đại khái là lúc này nhận sai, không có được đến cuối cùng đáp án. Lâm Trạch ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở Lâm Ngọc Phú bên cạnh bồi hắn đầu trâu không? Đáp mã miệng mà nói một hồi lâu nói. Lâm Ngọc Phú đọc từng chữ hàm hồ. Lâm Trạch tuy rằng nghe không rõ lắm hắn cụ thể nói chính là cái gì. Lại có thể từ một hai cái từ ngữ chung phỏng đoán hắn nói chính là trước kia phát sinh quá một ít. Thú sự, hơn một giờ sau, Lâm Ngọc Phú đại khái là nói chuyện nói mệt mỏi. Trực tiếp liền gối đầu ngủ hạ, Lâm Trạch có chút bất đắc dĩ. Không thể nói chính mình đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình. Đắm chìm ở cũ trong hồi ức căn bản là không có ý nghĩa, Lâm Trạch ở kế tiếp nhật tử. Vẫn cứ sẽ thừa dịp Lâm Ngọc Phú thanh tỉnh thời điểm bồi hắn tán gẫu vài câu, hai ngày sau. Lâm Biển Rộng tự cấp phụ thân đưa cơm thời điểm. Phát hiện hắn đã không có hơi thở, dựa theo địa phương tập tục hạ táng ở trong thôn án trong rừng. Cây, Lâm Trạch ở lễ tang sau cũng không có lập tức trở về. Gần nhất là kỳ nghỉ còn không có kết thúc. Thứ hai là phòng ở thuộc sở hữu vấn đề còn cần xử lý một ít thủ tục, từ trấn trên xử lý xong thủ tục. Lâm Trạch về tới chú Kình Loan. Hiện tại kia một đống phòng ở cùng một bộ phận thổ địa đã thuộc sở hữu tới rồi hắn danh nghĩa, đến. Trong thôn chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn. Lâm Trạch tính toán chính mình khai hỏa. Nhà lầu bên cạnh giống nhau đều sẽ kiến tạo một cái nhà bếp. Bếp thượng có hai nồi nấu. Trong một góc còn có một ít lá cây cùng củi gỗ, ông nội qua đời. Lâm Trạch cũng không hào tiếp tục ở đại bá gia ăn cơm. Dứt khoát chính mình ở nhà khai hỏa, hắn xách theo đồ ăn cùng một ít phòng bếp dụng cụ trở về thời. Điểm, ở cửa gặp thất thúc công trong lòng ngực ôm mấy cái thanh long. Nhìn đến Lâm Trạch mới kéo ra có chút khàn khàn giọng nói hô thanh. Nam Oa, Lâm Trạch nghe này một tiếng Nam Oa. Kỳ thật có chút xấu hổ. Khi còn nhỏ nhũ danh. Chờ chính mình trưởng thành nghe người khác kêu khởi luôn là thực kháng cự. Nhưng xấu hổ chỉ là trong nháy mắt. Hắn thu liễm cảm xúc hỏi. Thất thúc công, ngươi tìm ta. Thất thúc công ý bảo hạ chính mình trong lòng ngực thanh long. Trong viện thanh long lớn lên nhiều. Cho ngươi mang mấy cái, Lâm Trạch mở ra cửa sắt làm thất thúc công vào cửa. Thất thúc công đem đồ vật đặt ở trên bàn. Cuối cùng còn lấy ra một cái đan bằng cỏ châu chấu. Nhét vào Lâm Trạch trong tay nói. Cầm đi chơi, Lâm Trạch có chút giờ khóc giờ cười. Ngài đây là đem ta đương hài tử hống đâu. Lâm Trạch khi còn nhỏ. Thất thúc công chính là trong thôn nhất chịu tiểu hài tử hoan nghênh lão nhân. Bởi vì hắn có một bộ làm món đồ chơi hảo thủ nghệ. Đan bằng cỏ châu chấu cùng tiểu ngư. Trúc chuồn chuồn. Quả vải hạch thiết nửa trang thượng căn xiên che con quay. Trúc thương cùng ná linh tinh tiểu món đồ chơi. Trừ cái này ra hắn còn sẽ dùng sọt tre biên cái sọt. Cái kỳ. Tiểu rổ. Còn có đi biển bắt hải sản các tiểu cô nương dùng tiểu hải rổ. Lâm Trạch năm đó đối thất thúc công. Sùng bái. So đối chính mình phụ thân sùng bái còn muốn càng nhiều một ít, cũng không nhiều lắm. Thất thúc công nói xong liền tính toán rời đi, Lâm Trạch gọi lại hắn. Thất thúc công, ta mua không ít đồ ăn. Buổi tối ngươi tới ăn một bữa cơm đi, thất thúc công xem Lâm Trạch mua đồ ăn có cá có thịt. Liền đồng ý, trong chốc lát ta cho ngươi trích mấy cái rau xanh, đại gia trong viện đều sẽ khai một khối đất. Trồng rau. Gieo trồng một ít cây ăn quả cùng rau dưa. Thất thúc công cũng không ngoại lệ, tiễn đi thất thúc công. Lâm Trạch thu thập mới vừa mua đồ vật. cuối cùng xách lên đan bằng cỏ châu chấu chơi một lát. Tùy tay phóng tới tivi trên tủ. Hoảng hốt gian vừa thấy, bộ dáng thập phần rất thật, trạng vạng thời điểm Lâm Trạch chuẩn bị tốt đồ ăn. Liền đến cách vách hô thất thúc công, thất thúc công đứng ở cửa thời điểm. Trong tay cầm hai cái chai, một cái surprise cái chai, một cái bình nước khoáng, đừng nhìn thất thúc công thân hình câu lũ. Nhưng thân thể cũng không tệ lắm. Ít nhất ở Lâm Trạch trong ấn tượng 8 năm trước thất thúc công tựa hồ cũng đã là này phó câu lũ bộ. Dáng, 8 năm sau tái kiến khi biến hóa cũng không lớn, hai người ngồi xuống. Thất thúc công muốn hai cái chén, đem mang đến surprise hướng trong chén một đảo. Tức khắc tràn ngập ra một cổ mùi rượu, cái chai cũng không phải thật sự surprise. Mà là người trong thôn uống rượu trắng, thất thúc công liền hảo như vậy một ngụm. Ăn cơm trước thích tới một chén, bình nước khoáng chính là mật ong. Thất thúc công hướng rượu trắng đổ chút mật ong. Chiếc đũa một trộn lẫn, bưng lên tới uống một ngụm. Hắn nói không nhiều lắm. Đa số thời điểm là ở dùng bữa uống rượu. Ngẫu nhiên hỏi một câu Lâm Trạch tình hình gần đây. Lại nói mấy năm trước vài món việc nhỏ, cơm ăn đến cuối cùng. Trời đã tối rồi xuống dưới. Suy xét đến trời tối lộ không dễ đi. Hắn đang muốn đưa thất thúc công trở về. Liền ở cửa thấy được một đạo đưa lưng về phía bọn họ bóng người, ai ở đàng kia. Thất thúc công nhạy bén mà đã nhận ra những người khác tồn tại, ngoài cửa hắc ảnh nghe tiếng. Chuyển qua thân, sắc trời quá mờ thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn thân hình cao lớn. Khí chất trung mang theo vài phần cường thế, xin hỏi. Nơi này là Lâm Trạch Lâm tiên sinh ra sao? Nghe thanh âm như là cái thanh niên nam nhân. Thanh âm có chút trầm thấp, Lâm Trạch nghe vậy thập phần ngoài ý muốn. Hắn bất quá mới trở về mấy ngày. Như thế nào sẽ có người tới nơi này tìm chính mình? Hắn chỉ do dự một trận liền trả lời. Ta chính là Lâm Trạch. Có chuyện gì nhi sao? Quân Ngạn thấy được một thanh niên cùng một cái lão nhân đứng ở cửa sắt khẩu. Cửa sắt bị mở ra. Phát ra rỉ sắt cọ sát kẽo kẹt thanh, thất thúc công. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Lâm Trạch cũng không rõ ràng lắm người tới tìm hắn là vì chuyện gì. Cũng không biết sẽ trì hoãn bao lâu, thất thúc công xua xua tay nói. Không cần, lộ không xa, ta chính mình trở về. Nói xong đem dẫn theo bình rượu cùng mật ong mu bàn tay đến phía sau. Cầu lũ bối đi bước một chiều chính mình ra phương hướng đi rồi trở về, Lâm Trạch lực chú ý chuyển. Rời đến trước mắt nam nhân trên người. Hắn không có tùy tiện đem người tiến cử trong phòng. Chỉ là mở ra ngoài cửa lớn đèn, nam nhân bị đột nhiên cường quang kích thích mà híp híp mắt, Lâm Trạch cũng thấy rõ đối phương diện mạo, nam nhân ngũ quan tương so với thường nhân tới muốn càng lập. Thể một ít, thị giác thượng có chút giống con lai. Không thể không thừa nhận, này tướng mạo đáng chết hoàn mỹ, ân lớn lên như vậy soái. Hẳn là không phải người xấu, có chút nhan cầu thuộc tính Lâm Trạch nghĩ như thế đến, có thể vào nhà. Nói chuyện sao? Quân Ngạn không quá thích đứng ở bên ngoài. Chính trực đầu thu, phương Nam thời tiết vẫn cứ thập phần nóng bức. Đặc biệt là tại đây gieo trồng bị tươi tốt, dân cư thưa thớt địa phương, còn muỗi số lượng rất nhiều. Hắn trên tay bị cắn hai cái bọc nhỏ, Lâm Trạch trên dưới đánh giá một chút đối phương trang phẫn. Trước mắt nam nhân ăn mặc một kiện sơ mi trắng, đánh cái cà vạt, thon dài hai chân bị một kiện quần tây bao vây. Thoạt nhìn tuy rằng giống như là tạp chí nam mô, nhưng Lâm Trạch vẫn là ngữ khí kiên định nói. Ta không mua bảo hiểm, tác giả có chuyện nói. Nguyên bản là thật sự tính toán quá hai ngày liền một lần nữa đổi mới. Nhưng này một chương sửa lại rất nhiều lần, cảm giác không phải thực vừa lòng, liền vẫn luôn không đổi mới. Hiện tại đã qua không biết nhiều ít cái hai ngày, cũng không biết còn có hay không người xem, ta bằng hữu nói nàng văn cách lâu lắm không khai cũng. Chưa người nào nhìn, lúc này ta đột nhiên cảm thấy không sợ gì cả. Bởi vì, ta mỗi thiên dự thu cũng chưa đạt tới vê tuyến, căn bản không sợ gì cả. Nhưng mà này cũng không có cái gì nhưng kiêu ngạo. Tới, cấp cái cất chứa đi. Lão bát thực uể oải, yêu cầu cất chứa bình luận cùng dinh dưỡng dịch mới có thể hảo lên. Chương 3 Quân Ngạn rõ ràng ngẩn ra. cúi đầu nhìn chính mình trên người trang phẫn, chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ: "Ta không bán bảo hiểm." Lâm Trạch sờ sờ cái mũi, vẫn là mở cửa đem người đón tiến vào. Lâm Trạch đến phòng bếp cấp đối phương đổ chén nước, Quân Ngạn ánh mắt ở trong phòng khách băn khoăn một vòng, cuối cùng dừng ở tivi thượng châu chấu thượng: "Trong nhà không lá trà, nước sôi để nguội có thể chứ?" Lâm Trạch đem ly nước phóng tới trên bàn, đẩy đến đối phương trước mặt, hiển nhiên cũng không phải thật sự để ý đối phương ý kiến, châu chấu còn rất thật. Quân Ngạn nói câu đầu châu không đáp mã miệng nói, Lâm Trạch nhìn châu chấu, chỉ cho rằng đối phương là tìm đề tài, chỉ là cái tiểu ngoạn ý. "Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì?" "Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Quân Ngạn, là sinh vật biển bảo hộ hiệp hội điều tra nhân viên." Quân Ngạn vừa nói vừa mở ra bên người công văn bao, lần này đến chú Kình Loan, chủ yếu là hoài nghi bộ phận bị phán định vì diệt sạch sinh vật Vân La Trai khả năng còn có để lại. Lâm Trạch nguyên bản cho rằng đối phương là muốn xuất ra chính mình công tác chứng minh hoặc là thân phận chứng minh linh tinh đồ vật, ai ngờ Quân Ngạn lấy ra một chương sao chép hình ảnh. Này hình ảnh thoạt nhìn giống như là một chương nhi đồng hội họa tác phẩm. Hết chương.